Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 894, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, muốn cho Đoạn Lạc cầm tới vé mời, mượn người khác tay cũng được chết lần này tới lần khác. Đoạn Oánh còn làm như thế chó thể là nghi hoặc thì nghi hoặc Mạc Liên Thành hai người hay là quyết định đi theo phía sau màn người tiết tấu đi. Đó là một loại tự tin, hai người tự tin, tại Huyền Linh cái loại người này ăn người địa phương đều đã không ai có thể bị thương bọn hắn, ở chỗ này căn bản là người bình thường, càng là không thể, không có người nào có thể thương tổn được đến hai người mảy may. Liền xem như bẫy dập hai người cũng không sợ, thời gian cũng chính là một ngày mà thôi. Hôm sau buổi sáng, hai người như thường lệ rời giường, đồng dạng không có ra ngoài. Mua thức ăn, vô cùng, là một ngày ba bữa cơm cộng thêm ăn khuya. Về phần tại sao đặt trước ăn khuya? Thành Thành, ban đêm đều muốn hành động còn đặt trước cái này một cái. Che giấu tay mắt người, ta đưa tiền phục vụ viên kia, để cho nàng đưa lúc đi vào chính mình ăn hết. Dạng này có thể cho bên ngoài người coi là chúng ta còn trong phòng. Bởi vì hắn tổng cảm giác được chính mình gần nhất cho người nhìn chằm chằm, nhưng mà, hắn lại tìm không thấy người. Chiếu chính hắn điều tra thêm, tại cái này một cái thế giới khoa học kỹ thuật cao đoan. Giám thị một người, dường như cũng không cần rất thân cận. Khúc Đàn Nhi cũng không có phát hiện, nếu quả thật có, nàng cũng không thể không bội phục cái này một người. Thời gian, trôi qua không tính nhanh, nhưng cũng không chậm. Hai cái dùng qua bữa tối sau, gặp sắc trời dần dần ngầm hạ, liền yên lặng đi ra. Không phải hướng dưới lầu, mà là mái nhà. Hai người trực tiếp từ trên nóc lầu, mượn bóng đêm rời đi khách sạn. Ai sẽ lưu ý đến, có người có thể từ mái nhà rời đi. Sẽ không có, bình thường giám thị người, khẳng định sẽ giữ vững tất cả ra miệng. 7 giờ 50, tại Essex bến cảng, nào đó một cái trên lầu chót đứng thẳng hai người, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành, hai người nhìn qua phía trước biển cả trong bóng đêm biển cả cũng tương đối mê người. Mà tại phía dưới cách đó không xa có một chiếc xa hoa du thuyền, chính là đêm nay ra biển. Phía trên, bóng người đông đảo, bận rộn bố trí làm việc nhân viên không ít xem ra trận này sinh nhật bữa tiệc là tương đối lớn. Qua một hồi, chênh lệch thời gian không nhiều, Khúc Đàn Nhi nhàm chán nói. Tới, phía dưới, lần lượt xuất hiện rất nhiều limousine cùng xe thể thao. Có người tiếp ứng, đang dẫn những này leo lên du thuyền. Hai người quan sát tốt một hồi, cũng không phát hiện dị thường. Lúc này, có ba chiếc xe xuất hiện, trung gian một chiếc Đoạn Lạc từ phía trên đi xuống, có Cố Lâm cùng 10 cái bảo tiêu che chở. Đoạn Lạc đi lên, bảo tiêu lời nói, hắn cũng chỉ có thể mang Cố Lâm cùng một chỗ đi vào. Tham gia bữa tiệc ngươi tổng không tốt bên người tổng vây quanh 10 cái đại nam nhân a, cái kia còn có cái gì niềm vui thú đáng nói. Dù sao, bữa tiệc bên trên đều có bảo toàn cũng sẽ phụ trách tân khách an toàn. 8 giờ đúng, là du thuyền xuất phát thời gian, khoảng cách ra phân thời gian, còn có vài phút, Đoạn Lạc bị người hầu đưa đến một phòng khách tạm thời nghỉ ngơi. 7 giờ 58 phân, có một cái ngoài ý muốn đến, là bất tình lình ngoài ý muốn, Khúc Đàn Nhi điện thoại di động kêu. Cái này điện thoại chuông reo là vô cùng làm người không tưởng tượng được. Bởi vì nàng điện thoại, chỉ có ba người biết rõ. Một cái là Đoạn Lạc, một cái tại bên người nàng, còn có một cái chính là Khúc Như Hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lấy ra xem xét cho thấy quả nhiên là Khúc Như Hỏa. Bất tình lình, nàng có một loại dự cảm không tốt, vì cái gì? Cái gì thời gian không chọn, sao lại muốn là cái này một khắc? Khoảng cách du thuyền mở lúc còn có 2 phút thời điểm. Mạc Liên Thành cũng khẽ nhíu mày. Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi tiếp, quả nhiên, nàng còn chưa mở miệng, liền nghe đến Khúc Như Họa hồi hộp âm thanh còn mang theo run rẩy hỏi. Có phải hay không, ngài, cách chương,